Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 557, ra sân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đánh không nỡ mắng không thể không nói, còn phải hơn giống như cung cấp một cái Bồ Tát như nhau cùng đối phương. Ngày đó nếu là chán ghét ngươi, còn đi theo người khác chạy, đến lúc đó muốn khóc đều không thể khóc. Ai kêu mình từ làm bậy, không thể sống. Được rồi được rồi, những thứ này đều là đề bên ngoài nói. Tóm lại người to con đối với cô gái nhỏ ấn tượng đặc biệt kém. Liên quan đối với Mạc Liên ấn tượng cũng không khá hơn chút nào. Đã như vậy, ra tay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạc Liên sau khi lên đài, cẩn thận quan sát đối phương một phen. Cuối cùng ở trọng tài ra lệnh một tiếng sau đó, nhanh chóng lấy ra một cái nhuyễn kiếm. Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp, Mạc Liên tay trắng nhẹ dậy, nhuyễn kiếm giống như tơ lụa vậy trên không trung khoác ra một đóa kiếm hoa. Sau đó lạnh như băng ý văng tứ tán, tạo thành một cổ băng xương, đưa đến người to con hành động chậm chạp. Đây chính là Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp mặt trái hiệu quả một trong. Chậm lại, giống vậy để cho địch nhân một mực bị lạnh như băng ý kích thích. Cứ như vậy chiến đấu đang lúc sẽ đem hành động sẽ chậm chạp rất nhiều. Thậm chí còn cần phân ra nhiều tâm thần, chống đỡ lạnh như băng ý ăn mòn. Cho nên Mạc Liên ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cần mình không ngừng thi triển Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp. Cứ như vậy mình thân sống bén nhạy, đối phương hành động bị tổn thương. Ở trình độ nhất định trên giải quyết người to con. Dĩ nhiên. Chuyện này coi như là Mạc Liên thi triển một cái thủ đoạn nhỏ. Ai kêu thực lực mình không đủ, chỉ có thể bằng vào đầu óc tới quyên góp. Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp, vốn là thân sống nhu cầu tương đối cao một môn kiếm pháp. Lợi dụng không ngừng kiếm quang phân hóa thành là nhiều hao tổn mai hư ảnh. Nhìn qua rực rỡ tươi đẹp vạn phần, ở cảnh sắc tuyệt mỹ dưới. Hàm chứa cường đại ý định giết người, cho người một loại cho dù chết cũng chết được hắn chỗ cảm thù. Điểm này là Mạc Liên trước khi cảm giác, bất quá, bất đồng tâm cảnh cũng có bất đồng Thiên Sơn Hao Tổn Mai. Lần này Mạc Liên căn bản không có bất kỳ sát tâm. Vốn là sát ý tự nhiên không thể nào tồn tại, uy lực tự nhiên nhỏ hơn lên rất nhiều. Chỉ bất quá chính là đơn giản như vậy, cũng giống vậy có thể chế tài người to con. Nhiều kiếm quang phân hóa, hình thành hoa mai hư ảnh càng phát ra tăng nhiều. Người to con nhìn không ra cái gì cho nên nhiên lai. Chỉ nhìn gặp tầng ngoài cùng, từng mảnh màu trắng hoa mai từ trong hư không đánh mất. Hơn nữa chung quanh lạnh như băng ý càng mạnh mẽ. Người to con chỉ nói là bởi vì là trong không khí lạnh ý quá mức mạnh mẽ, đưa đến xuất hiện hoa tuyết mà thôi. Nhất định chính là khinh thường. Người to con cũng không biết, bởi vì mình khinh thường thiếu chút nữa thì đối mặt chết. Hắn lại có thể lựa chọn trực tiếp hướng về phía Mạc Liên xông tới. Lấy lực phá địch, đúng là làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định sau đó. Một ít rườm rà xinh đẹp thủ đoạn, đều là dư thừa, căn bản không có bất kỳ tác dụng thực tế. Nhưng mà, tráng hán năng lực cũng chưa đủ giúp đỡ hắn lấy lực phá địch. Dầu gì đối phương cũng là Mạc Liên, một cái đã từng là tuyệt thế đại lão, đối phó người to con. Thế nào có thể liền một bộ Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp? Huống chi Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp đã mang tới mặt trái hiệu quả chậm lại, liền đủ để cho người to con lấy lực phá địch không thành công. Huống chi, bây giờ Mạc Liên đang thi triển loại thủ đoạn thứ hai. Thanh linh âm, tay trắng nhẹ nhàng rung, trong hư không tựa hồ ngưng tụ ra hiện một chùm chuông lắc, treo ở Mạc Liên cổ tay trái. Theo không một lần Thiên Sơn Hao Tổn Mai kiếm pháp thi triển, chuông âm một hồi thông qua hư không trung truyền tới tráng hán óc. người to con chỉ cảm thấy được một hồi một trận chuông âm. Để cho mình linh hồn đặc biệt được vui thích, thậm chí có một loại muốn bay lên trời cảm giác. Căn bản không cảm giác được bất kỳ ngoại giới cảm thụ. Giống như mình thật giống như phi thăng vậy. Thật chẳng lẽ là như vậy? Đừng suy nghĩ nhiều. Hết thảy các thứ này chẳng qua là thanh linh âm hiệu quả mà thôi. Ở trong mắt người ngoài, Mạc Liên chính là đứng tại chỗ thi triển kiếm vũ. Hơn nữa nhìn thấy được dáng múa yêu mỹ. Đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Bối cảnh đúng lúc xuất hiện một ít hoa mai cánh hoa. Nhìn qua giống như bối cảnh vậy. Cho thêm điểm không thiếu. Hơn nữa thanh linh âm theo Mạc Liên động tác một hồi một trận vang lên. Mở nhạc nền, còn có bối cảnh, dáng múa tất cả đều đủ. Cái này căn bản là một cái vũ hội có được hay không? Còn như tráng hán được là, đã bị một ít người lặng lẽ làm một cái si hán thường ngày. Dẫu sao, ở trong mắt bọn họ, vào giờ phút này Mạc Liên là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Người to con mê mệt, đây mới là đặc biệt bình thường một chuyện, rất nhanh, không cần Mạc Liên lần nữa động thủ. Người to con đột nhiên bây giờ ngã xuống đất, sắp đã hôn mê bây giờ, loáng thoáng nhìn gặp tiên nữ ở trước mặt mình khiêu vũ. Nhìn qua dáng múa yêu mỹ, mình cuối cùng không tự chủ đi vào trầm luân, cảm giác giống như sắp yêu như nhau. Được rồi, hắn thừa nhận. Mình trước đối với phái nữ tất cả căm thù đều đã biến mất không gặp. Tiếp theo, mình nhất định phải tìm được cái này tiên nữ, cũng đem nàng lấy về nhà. Cái ý nghĩ này là người to con trong đầu sau cùng một cái ý niệm. Mạc Liên nhẹ nhàng xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng, sau đó xoay người nhìn về phía trọng tài, tỏ ý có thể tuyên bố kết quả. Mới vừa rồi sở dĩ lựa chọn khiêu vũ, vì chính là để cho người còn lại cũng hiểu lầm mình cận chiến thực lực không được. Cứ như vậy, về sau mình lên cấp sau đó, hai luân phiên chiến đấu tuyệt đối sẽ lựa chọn trực tiếp gần người. Điểm này không thể nghi ngờ. So sánh người đẹp, ở trong mắt nam nhân quyền thế có thể càng trọng yếu hơn. Điểm này, Mạc Liên cực kỳ lâu trước cũng đã hiểu tường tận đến. Xuống đài sau đó, rất nhanh tiến hành vòng thứ hai thí sinh rút ra lấy. Trương Hoa đây là đi thẳng tới Mạc Liên bên người. Thủy mị cho Mạc Liên lau mồ hôi nước. Nói đến, Mạc Liên, người tại sao có thể không đi qua ta đồng ý liền bắt đầu khiêu vũ? Làm sao, người tức giận, nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng nghiêm trang. Mạc Liên suy nghĩ một chút, thật giống như mình cũng không có làm chuyện gì chứ. Làm sao đột nhiên bây giờ, liền thái độ như thế nghiêm túc, nhìn gặp Mạc Liên cái bộ dáng này, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng nói đến, Mạc Liên, ngươi phải biết ta mới là ngươi quan nhân, ngươi dáng múa, dĩ nhiên chỉ có thể để cho ta một người thưởng thức. Huống chi, chính ngươi cũng không phải không biết ngươi khiêu vũ đẹp bao nhiêu. Tiếp theo tốt lắm, ta nhưng mà nhiều một đám tình địch, ngươi xem. Trương Hoa một bộ ghen hình dáng, sau đó tỏ ý nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện quả nhiên ánh mắt ở trên người mình, vừa mới chuẩn bị nói gì, rất nhanh liền phát giác không đúng, tại sao mình hiện ở bên người rất sáng. Này, nơi nào là ngươi nhiều một đám tình địch, là đến ngươi lên đài tỉ thí, Mạc Liên hờn dỗi nói đến, một bộ có vẻ tức giận. Muốn ta không phải tim mình nhỏ, sợ rằng thật liền bị Trương Hoa cho lừa gạt. Những người này rõ ràng đều là ở xem Trương Hoa. Cái gì là xem mình? Tên lừa gạt, Mạc Liên không khỏi oán trách nghĩ đến. Đồng thời nội tâm cũng có một ít chút ngọt ngào. Dẫu sao bị người cưng chiều cảm giác, bị người quan tâm coi trọng cảm giác đặc biệt được không tệ. Chí ít có người nguyện ý vì đang lúc làm thành như thế dáng vẻ. Như vậy nàng cũng đã rất thỏa mãn. Rất nhanh, Trương Hoa đánh một cái ha ha sau đó lên chiếc. Mới vừa rồi còn suy nghĩ có thể thừa dịp cơ hội lần này. Sau đó nhân cơ hội dầm dầm ba độ hảo cảm.